Vậy à, và lôi không phát hiện, chỉ cảm thấy thân thể dễ mệt mỏi rã rời, không có sức, rất khó chịu, dường như giây tiếp theo sẽ đi mất. Tôi hơi khó chịu. Quản gia lau nước mắt nơi khóe mắt, đè chăn pha lôi. Sau này sẽ tốt thôi, sau này sẽ không khó chịu nữa. Chương 62. Sau khi Lục Tư và quản gia trở về, pha lôi bèn rời từ tầng hầm ra ngoài. Cô dọn đến căn phòng trước kia, chẳng qua tinh thần vẫn sa sút như cũ, nhưng Lục Trung hình như rất vui vẻ. Hiện tại anh không thèm đi Lục Thị, nghe nói có Lục Tư chấn giữ, anh liền lười, không thèm đi. Rảnh rỗi, anh sẽ xoay tròn bên người pha lôi. Pha lôi không thích nhúc nhích, anh bèn ôm cô ra ngoài phơi nắng. Ánh nắng mùa xuân ấm áp khiến mỗi lần pha lôi đều buồn ngủ, Lục Trung cũng không để bụng, mỗi ngày ôm cô tới lui rất thỏa mãn. Thỉnh thoảng Tiểu Kim sẽ lặng lẽ bỏ tới cầu quan tâm, lần nào cũng bị Lục Trung tàn bạo đá đi. Nhưng đợi Lục Trung vợ lấy nước trái cây, nó lại kiên trì bỏ về. Nhiều lần như vậy ngược lại cũng thú vị, pha lôi vẫn đang bệnh. Bác sĩ nói vấn đề của cô không đớn lớn lắm, chẳng qua trong lòng có khúc mắc bản thân chưa vượt qua được. Lục Trung và pha lôi đều rõ, vậy rốt cuộc vì cái gì? Đối với pha lôi mà nói, chắc là bị Lục Trung tổn thương, bản thân vốn đã không tự tin, nay càng không tự tin hơn. Do đó, tình nguyện thua mình vào vỏ ốc chứ không bằng lòng bước ra tiếp nhận hiện thực. Đối với Lục Trung mà nói là tính cách bản thân tạo nên, mù quáng, độc chiếm, van nôi làm của riêng, tổn thương van nôi cũng tự tổn thương mình. Chuyện tô giác, pha lôi luôn không nói, nhưng hôm nay ánh mặt trời thực sự rất đẹp. Cô ngắm người đàn ông đuổi theo Tiểu Kim, chạy khắp sân dưới ánh nắng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô đúng là vô dụng, nhưng mà cô không muốn nhớ nhiều thù hận như vậy. Về sau, Lục Tư nói chuyện với cô một buổi, khi cô ở tầng hầm, tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí cảm thấy cái chết có thể giải thoát tất cả. Nhưng mà Lục Tư nói, cho dù chết, Lục Trung cũng sẽ giữ lại thi thể cô, đến lúc ấy làm gì, mới tự tưởng tượng. Hình ảnh đó khiến pha lôi dùng mình một cách khó hiểu, có lẽ sau khi chết vẫn không được yên bình. Bỗng nhiên ngay cả ý nghĩ chết trong đầu cô cũng không còn. Xem đi, bầu trời xanh thế, trời non bắt đầu đâm chồi trên nhánh cây, hoa cũng bắt đầu nở rộ, cuộc đời đẹp đẽ vậy, cho dù không có tình yêu cũng còn thứ khác. Cần gì phải cố chấp bước vào đường cùng. Lục Trung không đuổi kịp Tiểu Kim, cực kỳ tức giận. Giờ tính trẻ con đã bay một mảng cỏ vừa nảy mầm. Xoay đầu lại trông thấy khóe miệng pha lôi nhếch lên nụ cười nho nhỏ. Trong nháy mắt, người đàn ông mặt mày rạng rỡ nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô. Mèo ngoan, chúng ta đi đánh tennis đi. Pha lôi lắc đầu, cô luôn luôn không thích vận động tình nguyện ở nhà. Lục Trung cũng không miễn cưỡng xoa tay cô, cực kỳ thân thiết cọ cọ. Vậy em khát không? Anh lấy cho em nước trái cây nhé. Ép tươi. Hiện tại anh ép trái cây rất kỹ thuật đấy. Chắc trước đó pha lôi rất thích uống, nên sau này vì muốn lấy lòng, Lục Trung đã luyện tập hiện tại khéo tay và bản lĩnh rồi. Chẳng qua giờ cô không muốn uống, lắc đầu. Pha lôi mím môi mở miệng nói, Lục Trung, em và Tô Giác không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngay cả khi lời giải thích này khá muộn, ngay cả khi cô phải trả cái giá rất lớn mới thông suốt chuyện này, ngay cả khi Lục Trung đã sớm biết, pha lôi vẫn nhịn không được mà nói vậy. Cô không muốn mơ hồ thế, cô trong sạch, có gì phải nói không nên lời chứ. Em và anh ấy không có gì, từ trước đã không có, sau này cũng sẽ không. Lục Trung đứng vững trước mặt cô, hơi cúi đầu. Dáng vẻ này của anh có chút giống hươu ngốc trước kia. Mèo ngoan, anh chị không thích hắn nhìn em. Anh phải làm quen. Pha lôi thở dài một tiếng. Em là người không phải động vật. Mèo ngoan, anh không chịu nổi. Giọng Lục Trung uất ức, nói một câu cực kỳ độc ác. Người đàn ông khác nhìn em, anh chỉ muốn giết bọn họ. Hiện tại tên này hoàn toàn không che giấu sự tàn bạo của mình rồi. Pha lôi thở dài, cảm thấy cô không có cách nào xoay chuyển cách nhìn nhận của Lục Trung. Như Lục Tư nói, cô thực sự đã đào phần mộ tổ tiên mới đi thích một người đàn ông kinh khủng thế này. Thấy pha lôi nghiêng đầu sang chỗ khác, hình như tức giận, đồ chung lại dè dặt nhích lại gần. Mèo ngoan, em tức giận ạ. Pha lôi hừ một tiếng. Cô không phải tức giận, vì sức lực tức giận cũng chẳng có. Lục Trung lượn qua, sau này anh đều nghe theo em đừng tức giận. Lúc này pha lôi ngước mắt nhìn anh, cô cực kỳ nghi ngờ lời Lục Trung nói. Em từng cầu xin anh đối xử em thế nào? Nghĩ đến mấy tháng nay, viền mắt pha lôi vẫn có thể chua xót, cô thực sự không có cách nào đơn giản tha thứ cho Lục Trung. Lục Trung còn định nói gì, nhưng bây giờ trái tim pha lôi chưa thể tha thứ, bèn lắc đầu. Em mệt, anh đẩy em về đi. Trong lòng pha lôi có cái gai, tính tình gần đây cũng không tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, trái lại, Lục Trung rất nghe lời. Chẳng qua vào buổi tối, vẫn chạy tới cầu hoan như cũ. Pha lôi đẩy anh vài lần, anh lập tức dở cho bị ổi. Mèo ngoan, trước đây, em đều cho anh làm, lại cho anh làm một lần thôi. Lần nào, Lục Trung bị ổi thế, pha lôi muốn cào anh một trận. Đương nhiên, cô cũng cho. Nhưng Lục Trung tưởng đó là tình thú trên giường. Hơn nữa, chút sức lực nhỏ ấy của pha lôi tính là gì? Cào thì cào đi. Nhưng dần dần, trái lại pha lôi bị làm khó dễ. Vì mỗi lần cô khua móng đều chộp trên mặt Lục Trung. Mà Lục Trung vốn đẹp mắt, bị cào nát bét vẫn còn thích, đưa cô đi trung tâm mua sắm gần đây. Rất lâu, trên đường kéo theo vô số lần xoay đầu của người ta, còn rảnh rỗi nói linh tinh. Da mặt pha lôi mỏng thực sự không nhìn nổi, chả có cô gái nào tình nguyện bị chỉ trỏ sau lưng, nói rằng người phụ nữ này hung hãn trên giường. Lục Trung cũng nhận ra, lần nào cũng nói một câu hung ác ghê tởm. Nhìn gì mà nhìn nữa là móc mách mấy người. Một thời gian dài, pha lôi không thích ra khỏi cửa. Sau khi Lục Trung nói chuyện, thường xuyên sặc mùi bạo lực, thậm chí cô lo lắng có một ngày anh sẽ thực hiện như lời đã nói. Tin cô đi, Lục Trung hoàn toàn có khả năng này. Chẳng qua vì như vậy nên ở trên giường pha lôi thu liễm không ít. Tối thiểu sẽ cào chỗ nào không thấy được. Lục Trung đối với chuyện trên giường làm không biết mệt. Thỉnh thoảng pha lôi không vui, anh sẽ dở đủ trò bị ổi quyến rũ cô. Sau đó tiếp tục chơi đùa. Trước kia pha lôi còn hơi kháng cự, nhưng mỗi lần đều bị Lục Trung liếm một hồi lại ướt át. Muốn nhặt chút khí tiết cũng chẳng có. Mấy lần gần đây, Lục Trung không mang bao. Sau khi xong việc cũng không rút ra. Pha lôi hơi mơ hồ hiểu anh muốn có con. Lục Trung ôm cô, hừ một tiếng. Chắc vậy. Pha lôi nhạy bén phát hiện. Anh không thích trẻ con à? Lục Trung rầm rì một tiếng nửa ngày mới đáp. Không thích lắm. Và lối nghĩ cũng đúng, tính cách này của Lục Trung rất khó có hứng thú với mọi thứ đáng yêu. Nhìn anh đối xử với Tiểu Kim sẽ biết. Ai biết được cô sinh đứa bé rồi có thể trở thành quả bóng cao su, bị anh đá đi không? Và lôi cũng chẳng muốn có em bé, nhất là bây giờ cô chưa sẵn sàng. Cô đang chuẩn bị mở miệng yêu cầu Lục Trung tránh thai, chợt nghe người phía sau nói thêm. Nếu đứa bé giống anh thì sao? Lúc này pha lôi mới hiểu, nguyên nhân Lục Trung không thích trẻ con là vì anh sợ. Có lẽ chính anh cũng biết tính tình mình. Âm u biến thái, có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, không thích hợp là một người cha tốt. Khó trách gần đây, anh thường xem tới xem lui chương trình, bà ơi mình đi đâu thế? Còn lăn qua lăn lại, đủ loại trong nhà bếp, hóa ra là vì thế này. Không biết vì sao, pha lôi thoáng buồn cười. Lồng ngực cô chấn động, Lục Trung lập tức sáp lại. Em cười anh à? Pha lôi lắc đầu. Không có, chẳng qua em cũng không hy vọng đứa bé giống em. Lục Trung vừa nghe lập tức ngẩng đầu nhích lại gần nói. Sao không hy vọng đứa bé giống em là tốt nhất, đáng yêu, dịu dàng, tốt nhất rồi. Thì ra trong mắt Lục Trung, cô là người như vậy. Pha lôi chớp chớp mắt. Anh thích con gái sao? Sau khi Lục Trung nói ừ, anh cũng bộc lộ nét mặt xấu hổ hiếm thấy. Giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, thấy pha lôi vẫn quan sát anh, nhịn không được cúi đầu, cọ cọ cổ cô. Thích em nhất. Này, câu này xem như thông báo à? Viền mắt pha lôi bỗng dưng đau xót, lại không có cách nào đưa ra câu trả lời tương tự. Có lẽ cô quá làm kiêu rồi. Đời người dày thế, cô nhất định phải làm khó mình ư? Lục Trung không có được phản ứng mong muốn, hiển nhiên hơi thất vọng. buông hông cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô ngủ. Và Lôi biết anh cáu kỉnh, bất quá không có hứng dỗ anh. Người này luôn là vậy, 36 kế tính cho đến khi thực hiện được, loại tâm cơ nhỏ ấy cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Từng giây từng phút anh đều đấu tranh với cô, nên cô kiên quyết không mắc lừa. Lục Trung hừ một hồi quả nhiên xoay đầu lại, lần nữa ôm lấy cái eo mềm mại của cô. Em không thèm dỗ anh. Anh to xác thế, cần gì em dỗ? Trước đây em đều hôn nhẹ anh, giờ cũng không thèm hôn anh. Lục Trung, anh còn nhỏ lắm sao? Lời này vừa nói, người vốn giả vờ làm trẻ con đáng yêu lập tức giấu đầu lòi đuôi, cắn tai Pha Lôi trêu tức một câu. Anh nhỏ hay không em còn chưa biết à? Chó hoang, quả nhiên không đổi được tính cách ăn phân. Và đôi liếc mắt kiên quyết để bàn tay to đang trượt giữa hai chân cô. Em mệt rồi, ngủ. Sau lần trước, Pha Lôi hấp hối, bác sĩ có nói chuyện phòng the, kịch liệt cũng là một trong những nguyên nhân, cái gọi là thải âm bổ dương, đại khái chính là ý này. Có điều từ đó về sau, Lục Trung bèn an phận không ít, mỗi đêm anh vẫn dồi dào tinh lực, nhưng khi Pha Lôi than mệt, cho dù anh muốn cũng ráng nhịn. Không chỉ chịu đựng, nửa đêm ngủ được một nửa, Pha Lôi còn phát hiện anh hay giật mình tỉnh giấc, sau đó cực kỳ khẩn trương thăm dò hơi thở cô. Xem ra anh rất sợ bỗng nhiên cô chết. Thỉnh thoảng Pha Lôi cảm thấy Lục Trung rất đáng thương, thực sự rất đáng thương. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mình rất tội nghiệp. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào. Chỉ là dần dần, thời gian thực sự thay đổi không ít. Ví dụ như, trước đây cô không thể nào thích Lục Trung lưu manh, giờ vậy mà cảm thấy cũng tạm được. Dưới giường anh ngây ngô đáng yêu, trên giường lại lưu manh. Kỳ thực, nếu đặt vào trường hợp trước kia thì đây là người đàn ông lý tưởng của cô. Do đó hiện tại thể xác và tinh thần vẫn chưa vui vẻ lắm. Có lẽ còn bóng ma lần trước. Trái tim bị tổn thương có thể bình phục, nhưng vết sạn vẫn như cũ. Cô không biết điểm này, thời gian có thể trị lành không? Chương 63. Gần đây, con đường làm quan của Lục Trung rộng mở, và Lôi vẫn ít nói như cũ, nhiều lúc cuồn đờ người ở trong phòng. Cho dù vậy, Lục Trung vẫn rất vui vẻ. Và Lôi bị anh quấn lấy không có cách nào, đành qua quýt vài câu, hiển nhiên anh cũng thỏa mãn. Sau khi trao đổi, Lục Trung mới hiểu trước kia Pha Lôi yêu anh nhiều bao nhiêu. Yêu một người mới thích ở bên cạnh kề cận anh. Yêu một người mới ôm cô một lúc mọi lúc, mọi nơi không buông. Bất quá, chuyện đã là quá khứ, anh chưa bao giờ xoay đầu lại nhìn, cũng không có tư cách hối hận. Trong lòng anh, chỉ cần Pha Lôi ở bên cạnh anh, vậy đủ rồi. Quản gia thấy hai người họ hòa hợp, thay đổi phương pháp chuẩn bị món ngon cho Pha Lôi. Sau khi Pha Lôi từ tầng hầm ra ăn cơm cũng ít, mặc kệ quản gia làm gì, đều chỉ nếm chút đỉnh. Một câu thôi, bất chấp quản gia cố gắng thế nào, Pha Lôi cũng không béo nổi. Lục Trung cực kỳ bất mãn với việc này, sau khi Pha Lôi gầy, khối nặng trịch trước ngực cũng nhỏ lại. Một lần, anh không cẩn thận đề cập, còn bị Pha Lôi tức giận cào. Sau đó, anh nâng cánh tay bị cào đỏ thở dài, nhưng chẳng dám nhắc nữa. Ban đầu Lục Trung cảm thấy tẻ nhạt. Công ty không cần anh đi, anh ở nhà rảnh rỗi, sẽ chơi game thuận tiện, đá đá tiểu kim. Một ngày trôi qua cực kỳ thư thái. Nếu không có Lục Tư mỗi ngày đều dục anh đi Mỹ chữa bệnh, thì càng hoàn mỹ hơn. Khi thấy Pha Lôi vẫn gầy thế, Lục Trung nhàm chán, lăn qua lăn lại trong phòng bếp. Không ngờ làm xong, Pha Lôi ăn thêm một chén hiếm thấy. Trải qua chuyện này, hình như đã tìm được mục tiêu mới của cuộc đời. Mỗi ngày, Lục Trung đều dè vò thực đơn. Quả thực, anh có chút bản lĩnh. Nuôi Pha Lôi một tháng, đã mập lên chút. Lúc này, thời tiết tháng 5 dần dần nóng hẳn. Lục Tư không nhịn được nữa chạy tới cửa. Này, anh còn muốn kéo bao nhiêu? Em cho anh đến tháng 3. Anh nói tâm trạng Pha Lôi chưa ổn định, kéo dài tới tháng 4. Em cho anh tháng 4. Anh lại nói tiết trời mùa xuân se lạnh, giờ đã tháng 5 rồi, anh còn mượn cớ gì đây? Trong phòng bếp, Lục Trung vứt dao, ngậm thuốc lá, dáng vẻ lưu manh đi ra. Không mượn cớ, chẳng qua, tôi muốn dẫn cô ấy đi cùng. Anh bớt nhảm đi, bộ anh tưởng hai người đi hưởng tuần trăng mật hả?

Triệu Đồng nhìn Lục Chu nhanh chóng tự động biến mất. Tiểu Kim không biết điều còn muốn lại gần cầu vút ve, bị Lục Chu một cước đá bay ra ngoài, giống y như đúc trước kia. Tiểu Kim nức nở một tiếng, tự chốc bẽ mặt, nằm ở một bên an ủi tâm hồn bị tổn thương. Và đôi bị Lục Chu vớt cổ, thoáng rợn rợn. Trước đây có thể cô không biết những hứng thú này của Lục Chu. Hiện tại, sau khi trải qua chuyện Tô Giác, cô thực sự nhạy cảm không ít. Có lẽ phải nói là thông minh không ít. Em và Triệu Đồng chỉ nói về Tiểu Kim, em lớn hơn cậu ấy 3 tuổi. Thấy Lục Chu không phản ứng, Pha Lôi bèn bỏ thêm một câu phía sau. Lục Chu lại gần sở mũi. Anh chỉ hơi khó chịu, thôi quen thôi. Có lẽ lần này sau khi anh quay về sẽ tốt hẳn. Cảm tạ trời đất, Pha Lôi cảm thấy Lục Chu thay đổi rất nhiều. Ít nhất, anh biết nói ra một số tâm tình ẩn giấu. Vậy cũng tốt, sẽ không sợ bỗng chốc bộc phát. Đến lúc đó ai cũng không thu lại được. Thấy Lục Chu thành thật thế, trong lòng Pha Lôi thoáng thoải mái. Hắc Lựu tìm anh làm gì vậy? Lục Chu mí môi, trên mặt không che giấu chút sát khí nào. Xảy ra chuyện gì? Anh muốn đối phó ai nữa sao? Pha Lôi vừa thấy dáng vẻ kinh khủng của Lục Chu, lại nghĩ đến Tô Giác không rõ tung tích, nhất thời trong lòng quính lên. Anh sẽ làm gì Tô Giác? Nói xong, Pha Lôi cảm giác bàn tay Lục Chu buông lỏng, lại nắm bả vai cô. Quả nhiên Lục Chu tức giận. Em còn nhớ hắn hả? Em đã nói rõ ràng em và anh ấy không có chuyện gì. Anh đánh người ta thành dáng vẻ ấy, chẳng lẽ em không nên hỏi thử à? Không nên. Sắc mặt Lục Chu rét run, xem ra rất để ý Tô Giác. Trong lòng Pha Lôi cũng tức giận, nhưng cô lại vô cùng sợ Lục Chu. Ai biết cô nhóm thuốc nổ rồi, bản thân có bị nổ luôn không? Hít sâu một hơi cô hỏi, vậy em không hỏi Tô Giác, Tô San thì sao? Lục Tư nói lần trước cô ta đánh cháo thuốc của Tô Giác, anh đã làm gì cô ta? Lục Chu cười, khuôn mặt ưa nhìn lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi. Cô ta đã đi chỗ cô ta nên đi. Pha Lôi hối hận, mặc dù cô không thích Tô San, nhưng mà cách xử lý của Lục Chu quả thực dọa cô. Im lặng một lúc, cô mới cào tay Lục Chu. Sau này anh nên tích chút đức đi. Đương nhiên Lục Chu không ngờ Pha Lôi sẽ cào tay anh, nhất thời sắc mặt thả lỏng, ngồi xổm trước mặt Pha Lôi, xoa lòng bàn tay cô. Em không thích, anh đi thả cô ta. Dù gì, ông già liên tục làm phiền anh, thân phận Tô San đặc biệt, trong thời gian ngắn, anh thực sự không có cách nào trực tiếp giết cô ta, dứt khoát làm lễ vật cho Pha Lôi đi. Thấy Lục Chu có thể biết sai liền sửa, Pha Lôi thoải mái một chút. Được rồi, Chuột Đồng và Hắc Nữu đâu? Sắc trời đã trễ, muốn giữ bọn họ ăn cơm tối không? Sớm bảo bọn họ lăn rồi, anh làm cơm mà bọn họ dám ăn, chán sống hả? Pha Lôi giao tiếp gặp chướng ngại hơi nhiều, nhịn không được, xoa xoa cần cổ ra rời. Được rồi, anh cũng không cần lúc nào cũng bày bộ dáng này. Từng phút từng giây đều muốn trả thù xã hội, không ngại mệt hả? Thôi em mệt, chẳng muốn ăn, đợi đói rồi hẵng ăn. Anh đưa em về phòng đi. Anh cũng không muốn ăn, chúng ta cùng nhau ngủ nhé. Đồ chung cười tủm tỉm, ôm lấy Pha Lôi, lúc bế lên có chút bất mãn. Tại sao anh cảm thấy em lại nhẹ nữa nhỉ? Anh bị ảo giác đó. Pha Lôi ngáp một cái, giờ này thực sự dễ mệt, dễ buồn ngủ quá. Chương 64. Sau khi Lục Chu quyết định đi Mỹ, càng thêm quấn Pha Lôi. Pha Lôi vốn muốn hai người tách xa nhau một chút, có thể giúp ích cho việc xoa dịu quan hệ hai người. Nhưng không ngờ, Lục Chu càng làm nghiêm trọng hơn. Pha Lôi buồn bực vô cùng, chẳng biết tại sao gần đây cô cứ bực bội trong khoảng thời gian này. Ai tới đều muốn cào hắn. Tâm trạng tốt của Lục Chu không duy trì được bao lâu. Nguyên nhân là Tô Thắng Tường, người giám hộ nhà họ Tô đã trở về. Lần trước Lục Tư đã nói, cha ruột Lục Chu chính là Tô Thắng Tường, cũng là ba Tô Giác. Đại khái, Lục Chu có địch ý với Tô Giác cũng do một phần nguyên nhân này. Trái lại, Tô Thắng Tường trực tiếp hơn, sau vài lần gọi điện cho Lục Chu đều cúp máy, bèn tới tận cửa tìm người. Còn làm A San thành bộ dạng đó có phải là nên nói rõ không? Lục Chu chẳng có chút cảm tình với Tô Thắng Tường,